idol cùng tổng tài tàn tật công khai rồi. Chương 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thảo Linh, Beta, Gua, Jasmine. Khi nhóm người Ôn Nhuận đang ăn mừng thành công, những tin tức liên quan đến vụ xét xử Khâu Kế Hà đã tràn lan trên mạng. Bởi vì vụ án lần này đã thu hút được rất nhiều sự chú ý trên mạng nên có rất nhiều nhà báo xin đi nghe ngóng. Tòa án vừa kết thúc, gần như hầu hết các trang báo lớn đều đã lần lượt đưa tin. Các hashtag như phu nhân chủ tịch hội đồng quản trị Diệp Thị vào tù, tiết lộ chân tướng vụ tai nạn xe 5 năm trước, dự tính Tinh Vực tổng tài, người Diệp gia chưa xuất hiện ở phiên tòa, nhanh chóng lên hot search, một lần nữa vượt mặt những người nổi tiếng. Nhiều cư dân mạng đã đoán ra được Khâu Kế Hà chính là thủ phạm trong giai đoạn thu thập chứng cứ của vụ án. Nhưng do lúc trước không có bằng chứng, vẫn có không ít người bác bỏ suy đoán và thậm chí còn bênh vực Khâu Kế Hà. Bây giờ phiên tòa đã kết thúc, các cáo buộc đã được công bố. Rất nhiều cư dân mạng từng nhìn Khâu Kế Hà không thuận mắt cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại mắng một câu: kẻ sát nhân chết tiệt. Thậm chí còn có người khi nghe nói Khâu Kế Hà không phục phán quyết từ chối nhận bản án lại càng cảm thấy người phụ nữ này thật là kinh tởm. Đăng rất nhiều hashtag, tử hình Khâu Kế Hà. Trên mạng vốn luôn căm ghét loại tiểu tam đi phá hoại gia đình người khác. Huống hồ tiểu tam như Khâu Kế Hà đã thượng vị còn sát hại vợ và các con của người ta. Sau khi phiên tòa kết thúc, Khâu Kế Hà hoàn toàn bị phong sát. Trên mạng đều là yêu cầu giữ nguyên bản án gốc và tiến hành tử hình. Ngay cả thủy quân Diệp Thị cũng không áp chế được, kéo theo cả danh tiếng và cổ phiếu của tập đoàn Diệp Thị cũng rơi xuống đáy. Cư dân mạng cũng sẽ không quên tên cha nam đã đi ngoại tình với tiểu tam. Thế nhưng hai người con của Diệp Mậu Khai và Khâu Kế Hà đều không xuất hiện ở phiên tòa. Cư dân mạng không tìm thấy người, chỉ có thể đổ xô để lại lời nhắn ở blog chính thức của tập đoàn Diệp Thị: tiểu tam đều sắp chết rồi, cha nam tại sao vẫn sống? Đề nghị cha nam tiện nữ đều cùng nhau xuống âm phủ. Phiên tòa còn không tham dự, tiểu tam này không chỉ không có mắt chọn đàn ông, mà đứa con sinh ra cũng là sói mắt trắng. Đúng là người một nhà mà. Bên trên đều sai hết rồi. Con của tiểu tam không phải là không muốn đến, mà là vẫn đang ở trong tù. Đương nhiên là không thể tham dự. Nhưng con gái thì đúng là sói mắt trắng thiệt. Diệp Thị nhanh chóng phá sản đi, trả tiền cho tôi. Trang blog chính thức chỉ có vài chục nghìn người hâm mộ chẳng mấy chốc đã bị cư dân mạng hoàn toàn chiếm đóng. Có người mắng mỏ, có người cười nhạo, một số hả hê. Cũng có một số người đang tiếc nuối đã mua cổ phiếu của Diệp Thị. Vậy mà giữa làn sóng này, lại có một người tự xưng là nhân viên của Diệp Thị tung tin nói con trai của tiểu tam cư nhiên không phải của Diệp Mậu Khai mà là của Chu Húc. Cư dân mạng đang ăn dưa. Vãi CL, đây là dưa lớn nhất từng ăn. Tươi mới giòn ngọt, có người nhanh chóng lấy ảnh của Diệp Thu Đình, Diệp Mậu Khai, Chu Húc và Diệp Hàn Thanh so sánh. Không so thì thôi, so xong càng nhìn càng thấy không giống. Khí chất của cha con Diệp Mậu Khai và Diệp Hàn Thanh đều lạnh lùng, cứng rắn, chỉ nét mặt thâm trầm kia liền có thể khiến cho người ta sợ hãi. Nhưng vẻ ngoài Khâu Kế Hà là kiểu mềm mại dịu dàng. Không chỉ là cư dân mạng, đến cả Diệp Mậu Khai lúc trước cũng tưởng rằng người con trai này giống Khâu Kế Hà. Nhưng bây giờ cư dân mạng ghép ảnh của Diệp Thu Đình và Chu Húc vào so sánh mới phát hiện, thật ra Diệp Thu Đình càng giống Chu Húc. Đường nét khuôn mặt gần như giống hệt nhau. Chỉ là Chu Húc tuổi trung niên rồi thì béo lên. Nếu không quan sát kỹ thì căn bản sẽ không phát hiện họ trông rất giống nhau. Bài Weibo so sánh đó được hàng chục ngàn lượt chia sẻ. Không ít người chia sẻ cười nhạo. Đây đúng là báo ứng. Đương nhiên cũng có người phản đối. Chỉ dựa vào việc ngoại hình trông giống nhau thì không nói được điều gì. Mà nói đến ngoại hình, ngũ quan của Diệp Hàn Thanh cũng không quá giống Diệp Mậu Khai. Chỉ là khí chất có điểm tương đồng mà thôi. Ở phía dưới ngay lập tức có người phản bác. Mở to mắt cầu của mày mà nhìn đi. Ngũ quan của Diệp Hàn Thanh giống mẹ của ngài ấy. May mà không giống thứ cặn bã kia. Nếu không tôi sẽ kinh tởm không còn khẩu vị mà liếm màn hình mất. Pia. Cô ấy đăng lên một tấm hình so sánh hai mẹ con. Có lẽ là ảnh hai người cùng tham gia hoạt động gì đó. Phóng to ảnh lên thì đặc biệt giống. Rõ ràng là ngũ quan giống nhau. Nhưng đặt trên mặt mẹ cố thì dịu dàng. Đặt ở trên mặt Diệp Hàn Thanh thì lại vô cùng lạnh lùng. Cư dân mạng nhanh chóng lao đến liếm màn hình. Phác, cả mẹ và con trai đều là mỹ nhân. Tôi đã muốn nói từ lâu rồi. Diệp Tổng đẹp trai quá. Vừa a vừa đẹp trai. Tuy là ngồi xe lăn nhưng tôi vẫn muốn quỳ trước mặt anh ấy QAQ. Cảnh cáo lầu trên. Không biết người như thế nào mới có được Diệp Tổng. Tôi ăn dấm trước. Khi cư dân mạng đang sùng bái khuôn mặt của Diệp Tổng. Đột nhiên có một bình luận xuất hiện. Mọi người đừng đoán bừa. Tôi tuyên bố Ôn Nhuận và Diệp Tổng ở bên nhau rồi. Đính kèm bình luận là hai bức ảnh chụp ở phiên tòa. Một hàng ngồi 5 người. Có 3 người bị vây xung quanh. Người ngồi xe lăn rất rõ ràng là Diệp Hàn Thanh. Mà ngồi bên cạnh hắn là một người đàn ông mặc áo kẻ caro. Mà người ngồi ở trong góc lại là người đại diện của Ôn Nhuận. Trịnh Tuyên, người đàn ông ngồi cạnh Diệp Hàn Thanh mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc lớn. Đeo khẩu trang đen, đeo kính đen ở trong nhà. Che kín cả khuôn mặt. Nhưng bộ dáng quả thực rất giống Ôn Nhuận. Đặc biệt là phần gáy lộ ra. Trắng đến phát sáng. Và lại đến cả người đại diện cũng đã xuất hiện rồi. Nhiều người đã ngay lập tức bán tín bán nghi. Lục lọi tìm những bức ảnh khác ở tòa án để so sánh. Đáng tiếc người đó che mặt quá kỹ. Không lộ ra một chút nào. Không nhìn được ngoại hình nên điều này không đủ xác thực. Các fan đương nhiên là người đầu tiên không thừa nhận. Đều lần lượt bác bỏ tin đồn. Thứ nhất, Ôn Tiểu Nhuận hiện tại đang quay phim ở thành phố Y. Vai diễn rất gấp căn bản không có thời gian xuất hiện ở phiên tòa. Thứ hai, anh Trịnh và Diệp Tổng là bạn đại học. Nếu quan hệ tốt thì việc đi cùng đến nghe không phải rất bình thường sao? Việc riêng của người ta đừng lôi công việc vào đây. Cảm ơn. Thứ ba, sau khi phiên tòa kết thúc xong có video ghi lại. Các người có thể so sánh thử. Người mặc áo sơ mi tuy rằng dáng rất giống Ôn Nhuận. Nhưng tư thế đi đứng không giống. Áo sơ mi kẻ sọc hơi ôm thân. Cách đi đứng thì khác xa. Dáng dấp của Ôn Nhuận được luyện tập đặc biệt. Rất tao nhã. Không tin các người tự tìm video so sánh. Trên đây, tôi khuyên mọi người ghi nhớ bài học kinh nghiệm. Hạn chế tung tin đồn thất thiệt. Lịch quay của Ôn Nhuận được công khai. Bạn kiểm tra liền biết được. Mà vài ngày trước các fan cũng tổ chức họp fan. Ngay lập tức có fan tung ra ảnh chụp chung trong buổi họp fan. Một ngày không hắc anh tôi liền không vui. Đáng tiếc Tiểu Ôn luôn ở trong đoàn phim. Anti-fan cũng nên tìm hiểu một chút chứ. Bởi vì sự bác bỏ nhanh chóng của fan Ôn Nhuận. Cộng thêm cư dân mạng sau khi so sánh video phát hiện hai người tuy rằng lúc ngồi im thực sự giống. Nhưng vừa động đậy thì khí chất đó liền không còn. So với Ôn Nhuận thực sự còn khác xa. Mà Trịnh Tiên và Diệp Tổng cũng đích thực là bạn đại học kiêm bạn cùng phòng. Điều này cũng có thể tra được. Ngược lại Ôn Nhuận và Diệp Tổng gần như không có qua lại gì. Tin đồn này dần dần cũng chìm xuống. Thế nhưng cư dân mạng vẫn vô cùng tò mò với người mặc áo sơ mi kẻ sọc. Dù sao thì 4 người còn lại đều hào hoa phong nhã. Chỉ có duy nhất người này là che kín mặt. Nếu không phải nhân vật của công chúng, thì có đến mức như vậy không? Có người đoán bừa, hay là do ngoại hình quá xấu? Trên mạng lần lượt đoán, rất nhanh liền bị những nhan khống chiếm đầy. Thậm chí còn có người nói, thật ra nghĩ kỹ thì Ôn Nhuận và Diệp Tổng cũng rất hợp nhau mà. Tinh vực bảo vệ Ôn Nhuận như vậy, nói không chừng là ý của Diệp Tổng. He he, CP này tôi chiếm trước. Mấy người muốn làm gì thì làm. Đương nhiên bình luận này rất nhanh liền bị các fan ép xuống. Khi Khâu Kế Hà và Diệp Gia đang liên tục lên hot search. Nhóm người Ôn Nhuận vừa mới ăn cơm xong. Sau khi ăn xong, Diệp Hàn Thanh quả nhiên mang Ôn Nhuận đi tảo mộ. Ôn Nhuận nghe Diệp Hàn Thanh nói qua, mẹ cố thích hoa hồng. Bèn đặc biệt chọn một bó hồng nở đẹp nhất. Diệp Hàn Thanh giúp cậu ôm bó hoa. Cậu đẩy hắn cùng đi đến trước ngôi mộ. Trước đây không lâu Diệp Hàn Thanh đã đến thăm. Bia mộ được lau sạch sẽ. Người phụ nữ trên bức ảnh đen trắng luôn mang một nụ cười dịu dàng. Mẹ, con dẫn Ôn Nhuận đến thăm mẹ đây. Ôn Nhuận ôm bó hoa, cúi xuống đặt trước bia mộ. Vừa rụt rè vừa ngượng ngùng chào hỏi. Con chào bác gái. Diệp Hàn Thanh chau mày không vui. Gọi bác gái quá xa lạ rồi. Người ta gặp mặt trưởng bối đều thay đổi gọi mẹ. Ôn Nhuận đỏ mặt liếc hắn một cái. Nhỏ giọng lẩm bẩm, đây mới là lần đầu tiên gặp mặt. Với lại vẫn chưa bàn đến chuyện kết hôn. Gọi mẹ gì chứ? Diệp Hàn Thanh bị ánh mắt tức giận của cậu chọc cười. Đột nhiên giơ tay nắm chặt tay cậu. Ngón tay có lực luồn qua cùng cậu 10 ngón đan chặt. Ôn Nhuận vẫn còn đang sững sờ. Liền nghe hắn nói, mẹ, đây chính là người con muốn ở bên trong suốt quãng đời còn lại. Nếu người không phản đối, con sẽ tặng cho cậu ấy dây chuyền. Bia mộ trầm lặng kia đương nhiên sẽ không phản đối. Diệp Hàn Thanh coi như bà ấy âm thầm thừa nhận rồi. Lấy từ trong ví tiền ra một mặt dây chuyền đặt vào tay Ôn Nhuận. Đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu. Đây là từ tổ tiên Cố gia truyền lại. Bà ngoại đưa cho mẹ anh. Mẹ anh lại đưa cho anh. Để an tặng cho người vợ tương lai giữ. Nếu đã nhận rồi thì cả đời này cũng không được hối hận. Diệp Tổng nắm chặt tay cậu. Mặt dây chuyền ngọc đặt ở trong tay Ôn Nhuận. Hai mắt âm thầm nhìn cậu. Như đang chờ cậu đưa ra quyết định. Lông mi hơi run lên. Ôn Nhuận nắm chặt tay. Cảm nhận hoa văn ngọc bích trên lòng bàn tay. Xấu hổ mà kiên định thề trước bia mộ. Con sẽ thay người cẩn thận chăm sóc nó. Người yên tâm. Nói xong khẽ cúi đầu. Nắm chặt mặt dây chuyền trong lòng bàn tay. Tựa như một vật chân quý. Sau khi hai người đi thăm xong. Những người khác mới theo thứ tự đi thăm. Sau khi tất cả xong xuôi. Bèn đưa Diệp Gia quay trở lại viện điều dưỡng. Mấy người tới viện điều dưỡng. Đợi y tá thay quần áo cho Diệp Gia. Lại kết nối các thiết bị y tế mới tiến vào phòng bệnh. Lúc này bác sĩ của Diệp Gia cũng tới. Đang gỡ các thiết bị y tế. Kiểm tra các loại số liệu cho bà. Bác sĩ họ Tần. Ghi rất nhiều số liệu trên quyển sổ. Sau khi đối chiếu một lúc vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Các chức năng của cơ thể đều đã cải thiện so với trước đây. Lúc trước y tá nói với tôi tình hình của Diệp Tiểu Thư có vẻ tốt hơn so với trước. Tôi vẫn còn không tin. Không ngờ hôm nay sau khi kiểm tra xong, tình hình của Diệp Gia đúng là đang dần chuyển biến tốt. Tuy rằng vẫn chưa có ý thức. Nhưng dù là việc chủ động nuốt thức ăn hay các số liệu của cơ quan cơ thể đều tốt hơn trước một chút. Phải biết rằng người thực vật mất ý thức, chỉ có thể dựa vào việc truyền dịch. Cho dù có được chăm sóc bởi y tá tốt nhất thì các cơ quan trong cơ thể cũng sẽ dần yếu đi. Có thể dần hồi phục được như Diệp Gia vô cùng ít. Bác sĩ Tần đẩy đẩy gọng kính. Nói, tình hình của Diệp Tiểu Thư tốt hơn trước. Có lẽ là dấu hiệu của việc hồi phục. Điều kiện của viện điều dưỡng hạn chế. Tốt nhất nên đưa cô ấy đi kiểm tra toàn diện một lần nữa. Mấy người Diệp Hàn Thanh lần này qua đây cũng là để nói việc này. Chúng tôi chuẩn bị làm thủ tục xuất viện cho Gia Gia. Đưa cô ấy ra nước ngoài chữa trị. Bác sĩ Tần không hề ngạc nhiên về điều này. Gật đầu biểu thị đồng ý. Vậy thì tôi sẽ sắp xếp hồ sơ bệnh án mấy năm nay của Diệp tiểu thư. Diệp Hàn Thanh đi theo bác sĩ Tần làm thủ tục. Những người còn lại thì trông Diệp Gia. Ôn Nhuận nhìn Diệp Gia nằm trên giường bệnh. Phát hiện ba mẹ con họ thực sự rất giống nhau. Chính là kiểu mà đứng cùng nhau sẽ biết là ruột thịt. Lúc trước nhìn thấy ảnh của mẹ cô cậu đã nghĩ như vậy rồi. Bây giờ nhìn Diệp Gia, chỉ cảm thấy cô còn giống mẹ hơn cả Diệp Hàn Thanh. Đường nét khuôn mặt của hai mẹ con đều là vừa dịu dàng vừa duyên dáng. Chỉ là Diệp Gia giờ đã gầy hơn rất nhiều, nhưng vẫn có thể nhìn ra được là một mỹ nhân. Trịnh Tiên thấy cậu cứ nhìn Diệp Gia, bèn chủ động kể một vài chuyện trước đây. Có phải cảm thấy họ rất giống nhau? Ôn Nhuận gật đầu, Trịnh Tiên nói. Nhưng tính cách thì không giống một chút nào. Tính cách của Gia Gia giống bà ngoại. Dịu dàng đoan trang, nhưng đôi khi cũng rất bướng bỉnh, còn khó tính hơn cả anh trai. Khi nói đến những chuyện trước đây, mắt anh lóe lên những tia sáng. Khi vừa mới lên đại học, Diệp Hàn Thanh dẫn tôi đi đón em ấy. Tôi vừa nhìn thấy em ấy liền thích, theo đuổi 4 năm, đến lúc sắp tốt nghiệp mới theo đuổi được. Đáng tiếc còn chưa được hôn, liền xảy ra chuyện, lãng phí mất nhiều năm như vậy. Ôn Nhuận đắn đo định an ủi hắn vài câu, nhưng thấy hắn không hề buồn, lại đem những lời an ủi nuốt xuống. Cười đáp, Diệp Tổng liền để cho anh theo đuổi người à. Dựa vào hiểu biết của cậu về Diệp Hàn Thanh, có lẽ không dễ để cho Trịnh Tiên đạt được mục đích mới đúng chứ. Trịnh Tiên quả nhiên nhăn mày, ghét bỏ nói, nếu không phải cậu ta luôn nói với Gia Gia phải lấy việc học làm trọng. Nói không chừng chúng tôi đã sớm ở bên nhau rồi. Anh kết luận, anh em như này đúng là đồ bỏ đi. Tôi sao mà có thể làm bạn với cậu ta nhiều năm như vậy nhỉ? Ôn Nhuận bật cười, cảm thấy quãng thời gian mà cậu không kịp tham dự ấy nhất định là vừa ấm áp vừa vui vẻ. Cậu nhìn về phía Diệp Gia trên giường bệnh, thật lòng mong cô ấy có thể tỉnh lại. Gia Gia ra nước ngoài chữa trị. Anh Trịnh, anh có muốn đi cùng không? Ôn Nhuận đột nhiên hỏi. Trịnh Tiên khẽ lặng người, thấy cậu bình thản, mới nhún vai nói. Hừ, tôi còn chưa nghĩ ra nên nói với cậu như thế nào. Cậu liền nhìn ra rồi. Ôn Nhuận cười danh mãnh. Anh muốn đi cùng cô ấy cũng không có gì lạ. Diệp Tổng cũng đi à, cậu ta không đi. Chuyện của Diệp Thị vẫn chưa giải quyết xong. Trịnh Tiên nói. Còn cậu bên này, tôi đã chọn ra người đại diện mới rồi. Khoảng thời gian tôi không có ở đây, sẽ do người đại diện mới phụ trách công việc của cậu. Đợi quay về tôi sẽ dẫn cô ấy đến gặp cậu. Hai người làm quen một chút trước. Ôn Nhuận gật đầu. Cậu tin tưởng mắt nhìn người của Trịnh Tuyên. Đang nói thì Diệp Hàn Thanh đã làm xong thủ tục quay về. Đã bàn với viện điều dưỡng giữa tháng 9 đến đón người. Sau đó bốn người liền lái xe quay về. Ôn Nhuận như cũ đi cùng xe với Diệp Hàn Thanh. Thế nhưng Cố Tư Niên lúc trước rất ít khi nói chuyện cũng lên theo. Cướp lấy vị trí bên cạnh ghế lái. Ngồi cạnh Ôn Nhuận. Diệp Hàn Thanh nhíu mày. Cậu không về à? Cố Tư Niên nhún vai, liếc mắt nhìn Ôn Nhuận. Nghe nói hai đứa ở chung rồi, không mời người cậu là ta ăn một bữa cơm sao? Lời từ chối Diệp Hàn Thanh còn chưa kịp nói ra, liền nghe Ôn Nhuận đáp. Nếu cậu không ghét bỏ, trong nhà luôn hoan nghênh cậu đến. Diệp Hàn Thanh. Cố Tư Niên liếc nhìn khuôn mặt khó coi của cháu trai mình trong gương chiếu hậu, cười ha ha nói, không ghét bỏ, cậu sớm đã muốn đi xem thử rồi, chọn ngày không bằng gặp ngày, vậy quyết hôm nay đi. Tác giả muốn nói, Diệp Tổng, không hoan nghênh, một chút cũng không hoan nghênh. Cách chương.